Phong Thần Châu, chương 4365, hóa ra ngươi cũng là ngự thú sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh đều sửng sốt. Bọn họ có thể cảm nhận được, Tấn Chiết yếu hơn bọn họ một cấp. Nhưng dung hợp với con rắn kia, lại bộc phát ra sức mạnh kinh người. Đại ca, nhị ca, lo chuyện Bao Đồng, không cần phải hạ thủ lưu tình. Biết rồi, biết rồi. Hai người Tề Phương Vũ và Tề Hồi Minh trực tiếp đánh về phía Tấn Chiết. Ánh mắt lạnh lùng của Tề Diệp nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, chỉ là địa thánh thất phách, ăn gan hùm mật gấu mà dám lo chuyện Bao Đồng. Tự tìm chết, Tề Tuyên Bắc, Tề Thăng Nam, giết hắn đi, Tề Diệp dứt lời. Hai nam nhân trung niên sau lưng hắn ta đi ra, hắn ta đã quyết định mưu đoạt ngôi vua, đương nhiên không thể nào không thu phục được cả một thiên thánh cao phẩm được. Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam chính là tâm phúc của Khánh Vương, nhưng đã bị hắn ta thu phục từ lâu rồi. Cũng vì có hai vị cao thủ thiên thánh thất phẩm này ở đây, hắn ta mới dám mang mọi người về Khánh Vương quận, về Khánh Vương phủ, dọn dẹp tàn cuộc. Lúc này, Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam nhìn chằm chằm Tần Ninh. Ta tới chơi đùa với các ngươi đây, Giản Bắc cười ha ha, nhìn Tần Ninh, nói. Tổ sư thúc, người nói con đánh hai người họ. Có thể làm thịt luôn không? Đánh cược không? Giản Bác nhìn Tần Ninh, nói. Nhưng mà, nhìn thấy cặp mắt bình tĩnh của Tần Ninh, Giản Bác lại tụt đầu lại, vẫn là thôi đi. Vị tổ sư thúc này có thể chơi với cả thánh thú canh giữ trên thánh thú sơn. Đừng trêu chọc thì hơn. Giản Bác bước tới, đằng đằng sát khí, trực tiếp lao ra. Hai người Tề Tuyên Bắc và Tề Thăng Nam hư một tiếng, cùng nhau giết. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tề Diệp đầy lạnh lùng. Một thiên thánh thất phẩm, một thiên sinh tam phẩm, sức có vậy mà dám lo chuyện Bao Đồng sao? Buồn cười, ngươi hiểu lầm rồi. Tần Ninh bước chân, nhìn Tề Diệp, lạnh nhạt nói. Sức của ta, đến từ bản thân ta, tự tìm chết. Tề Diệp vung tay lên, hơn 10 vị cao thủ cảnh giới thiên thánh từ nhất phẩm đến tam phẩm đều nhìn chòng chọc, cũng muốn giết ra. Sắc mặt Tề Tư Tư vô cùng căng thẳng. Mười mấy vị cao thủ thiên thánh nhất mực trung thành bên cạnh cô ấy cũng vội bày trận mà đợi. Lúc này, Tần Ninh vung tay lên, tiếng gió gào thét, một khí tức cuồng bạo được thả ra, tiếng nói lạnh nhạt của Tần Ninh vang lên. Cửu Anh, mấy chục người này, không thể để một người sống. Tuân mệnh, cơ thể Cửu Anh đột nhiên bay lên, to lớn trăm trượng, mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Tần gia bảo các ngươi chết thì các ngươi đều phải chết. Cửu Anh há mồm phun ra, một ngọn lửa bao phủ. Mấy chục người rối rít lui về sau, chỉ có ba người lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của hắn ta. Hắn ta muốn thu phục Khánh Vương phủ, lấy được lòng người. Hôm nay, ba thiên thánh lại mưu toan khiêu khích sự uy nghiêm của hắn ta, vậy thì phải chết. Cách chương.